Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 85. Người quả nhiên không giữ lời hứa. Thời Lâm Thành nháy mắt vọt đi lên, đại trưởng lão nhíu mày lại, đầy mặt phẫn nộ. Phía trước vì bảo đảm an toàn, làm người của chính mình đi trước. Quả nhiên, Lâm Thành thật sự muốn ra tay đối với bọn họ. Cũng may hắn có dự kiến trước, người của hắn đã rời đi, hiện tại chỉ lưu lại một mình hắn. Nếu muốn chạy, tùy thời đều có thể đi. Đối với người, còn dùng giữ lời hứa sao? Lâm Thành cười lạnh, tiếp theo thi biến, dùng ra điệp lãng trưởng, ba trưởng trung điệp, ngay lập tức tựa như sóng gió động trời, phóng về phía đại trưởng lão. Gương Thành cùng với Tà Bồ Tát và năm con yêu vật được thả ra, theo sát sau đó, toàn bộ nhắm về phía đại trưởng lão. Vô sỉ, không giữ lời hứa, còn liên hợp lại đối phó một mình ta. Đại trưởng lão đầy mặt ngương trọng, xương đen trên người tựa như suối phun, không ngừng toát ra. Ngay sau đó, hắn lợi dụng ngón trỏ vừa rồi dạo phá, trực tiếp bài trừ một giọt máu tươi. Máu tươi dừng lại ở không trung, rồi sau đó đôi tay không ngừng múa may. Phun một tiếng, máu tươi dừng lại ở không trung kia, nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số điểm máu rất nhỏ. Thị huyết đại pháp! Đại trưởng lão bỗng nhiên khẽ quát, đôi tay vung lên, vèo một cái, rậm rạp những điểm máu nhỏ, tựa như hạt mưa, bắn nhanh về phía bốn phương tám hướng. Điểm máu này tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn. Lùi! Cảm nhận được uy lực của điểm máu, Lâm Thành nhanh chóng bạo lùi, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ, tốc độ rất nhanh, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng năm con yêu vật cùng với Cương Thành tốc độ liền chậm. Ba ba ba, một trận thanh âm quái dị vang lên, điểm máu đánh trúng Cương Thành cùng với năm con yêu vật. Giây tiếp theo, phịch một tiếng, không hề có dấu hiệu, năm con yêu vật cùng với Cương Thành đồng thời té ngã trên mặt đất. Ngay sau đó truyền đến một trận tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Đại trưởng lão đầy mặt khói mù, ánh mắt tàn nhẫn. Muốn liên hợp lại giết ta sao? Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lên! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, đồ vật quái dị sau lưng nháy mắt vọt đi lên. Phía trước hắn liền cảm giác đại trưởng lão thập phần lợi hại, không nghĩ tới lợi hại đến mức độ khủng bố như thế. Hơn nữa thị huyết đại pháp, vậy mà chính là tà thuật công kích quần thể, trái không được dám lưu lại một mình. Thị huyết đại pháp tuy rằng lợi hại, nhưng tốc độ công kích rất chậm, Lâm Thành hồn nhiên không để ý đến. Bằng vào tốc độ của hắn hiện giờ, có thể ở thời điểm đại trưởng lão thi triển thị huyết đại pháp nháy mắt rời đi, mà phạm vi của thị huyết đại pháp cũng chỉ có được 10 mét. Chỉ cần lùi ra phía sau vượt qua 10 mét là có thể tránh né công kích. Ngay cả Tà Bồ Tát đều có thể an toàn lùi ra phía sau, càng không cần phải nói là Lâm Thành. Xoẹt một cái, đúng lúc này, ở trong ánh mắt của mọi người, cổ của đại trưởng lão đột nhiên bị xé rách ra từng miếng da, rồi sau đó biến mất ở trong không trung. Đại trưởng lão che lại cổ của mình, phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời đầy mặt kinh hoàng xem xét bốn phía. Ai? Là ai đánh lén lão phu? Tinh thần hắn căng chặt, ánh mắt lạnh lạnh. Chết đi! Trong phút chốc, Lâm Thành trực tiếp vọt đi lên, nhân lúc hắn bị thương lấy mạng của hắn. Đạo lý này Lâm Thành vẫn là biết đến. Móng tay bén nhọn, tựa như lợi kiếm, đột nhiên hướng về ngực của đại trưởng lão, vèo một cái. Cùng lúc đó, Tà Bồ Tát ở bên cạnh ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng, hướng về phía đại trưởng lão ném tới. Đàn tiểu nhân vô sỉ các ngươi! Trong miệng đại trưởng lão phát ra tiếng rít gào, đầy mặt dữ tợn. Tinh thần hắn tập trung cao độ, đột nhiên phát hiện Lâm Thành vọt tới, cùng với Tà Bồ Tát ném ra quả cầu năng lượng, đôi tay vung lên, mang theo một cỗ xương đen nồng đậm, một cột sáng năng lượng màu đen đánh ra. Phanh một tiếng, trực tiếp đánh nổ quả cầu năng lượng, rồi sau đó thân hình chợt lóe, đôi tay thành quyền, một quyền đánh tới Lâm Thành. Tới đây! Trên mặt Lâm Thành hiện lên một tia đắc ý, dám cùng hắn đối đua bằng nắm tay, đại trưởng lão này không phải tìm chết sao? Lập tức hóa đâm thành quyền, tay phải nắm chặt, dùng đủ 10 phần thực lực bay thẳng về phía đại trưởng lão. Từ khi bắt đầu đột phá đến hắc cương sơ kỳ, Lâm Thành trước này không có thi triển toàn bộ thực lực. Lúc này đây, hắn đã đem lực lượng tay phải phát huy đến mức tận cùng. Không nói người khác không biết tay phải của Lâm Thành có bao nhiêu cường đại, chính là Lâm Thành cũng không biết. Một quyền này dùng ra, ngay cả không khí đều bị chấn động, phát ra thanh âm vù vù. Nắm tay không có mang theo kình phong, đây là biểu hiện của lực lượng đến mức cường hạn. Người quả nhiên đã ẩn tàng thực lực. Nhìn uy thế một quyền này của Lâm Thành, đại trưởng lão đồng tử có rụt lại, đầy mặt khiếp sợ. Bất quá cũng không lùi bước, không chút sợ hãi, ngạnh kháng cùng với Lâm Thành. Điểm này làm cho Lâm Thành thập phần ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng đại trưởng lão sẽ né tránh, không nghĩ tới vậy mà còn dám ngạnh kháng. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng có thể tiếp được một quyền này của chính mình sao? Lực lượng nắm tay có bao nhiêu cường đại, Lâm Thành không rõ ràng lắm, nhưng có thể bảo đảm có thể trực tiếp đánh nổ một tảng đá cao bằng thân người. Một tảng đá cao bằng thân người, cho dù là máy xúc đất đều một chút không thể bổ vỡ, nhưng hắn lại có thể một quyền đánh nổ. Thân thể người, cho dù là thiên sư, cũng không có khả năng kiên cố hơn so với cục đá. Đại trưởng lão tuy là tà tu, nhưng cũng là thân thể máu thịt. Một quyền này của hắn cũng rất mạnh, nhưng cùng với Lâm Thành mà so sánh, yếu hơn không chỉ một nửa. Lực lượng như vậy, dám cùng hắn ngạnh kháng, đây là đại trưởng lão điên rồi sao? Là ai cho hắn dũng khí? Một quyền này tuyệt đối có thể đánh nổ thân thể đại trưởng lão, Lâm Thành có 100% tin tưởng. Trong mắt hắn, đại trưởng lão đã là một người chết. Thậm chí có điểm đáng tiếc, sớm biết rằng thế này nên lưu lại một chút sức lực bảo tồn thân thể đại trưởng lão, như vậy còn có thể làm đại trưởng lão biến thành cương thi. Bất quá tưởng tượng lại, đại trưởng lão là người thông minh như vậy, không có khả năng nhìn không ra uy lực một quyền này của hắn. Nếu có thể nhìn ra, vì sao không tránh né, ngược lại tìm chết cùng hắn ngạnh kháng? Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Chẳng qua Lâm Thành thật sự là nghĩ không ra đại trưởng lão đến cùng có bản lĩnh gì có thể ngăn trở một quyền này. Nghĩ đến đây, Lâm Thành bắt đầu cảnh giác, thu thập đắc ý vừa rồi trong nội tâm. Mặc kệ như thế nào, vẫn là cẩn thận một chút sẽ tốt, chờ chân chính giết đại trưởng lão lại đắc ý cũng không muộn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Nắm tay của Lâm Thành đã cùng nắm tay của đại trưởng lão tiếp xúc ở bên nhau, không có nổ mạnh như trong tưởng tượng, đại trưởng lão cũng không có nổ tan xác mà chết. Người cho rằng có thể giết chết ta sao? Quả thực nằm mơ. Đúng lúc này, đại trưởng lão đầy mặt ý cười nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Lâm Thành lập tức liền có thể cảm giác lực lượng cường đại do tay phải thi triển ở thời điểm tiếp xúc đến nắm tay của đại trưởng lão, trực tiếp liền bắn ngược trở về. Trong lòng cả kinh, mau chóng lui về phía sau, nhưng khoảng cách quá gần liền đã muộn. Phanh, phụt. Ngay sau đó, Lâm Thành phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sao có thể? Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Uy lực cường đại như vậy, thế nhưng lại bắn ngược trở lại. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ bọn họ liên thủ đều giết không được đại trưởng lão? Gia hỏa này tại sao lại sẽ lợi hại đến nông nỗi này? Phanh một tiếng, cuối cùng Lâm Thành hung hăng nện ở trên mặt đất kiên cố, trước ngực đã bị lõm xuống một chút. Phốc một tiếng, lại là phun ra một ngụm máu tươi, bí mật mang theo nội tạng vỡ vụn, sắc mặt xóa một chút liền trắng bạch. Cũng may hắn đã đột phá đến cảnh giới hắc cương, bằng không vừa rồi lực lượng bắn ngược trở về tuyệt đối làm cho hắn nổ tan xác mà chết. Hắn thật sự không nghĩ ra đại trưởng lão đến cùng là vì sao có thể làm được như thế, vậy mà có thể làm lực lượng bắn ngược, việc này cũng quá khủng bố. Nội tâm Lâm Thành kỳ thật thập phần buồn bực, thực lực của đại trưởng lão khủng bố như vậy, vừa rồi vậy mà làm bộ thập phần yếu ớt trước mặt hắn, còn đáp ứng yêu cầu vô lý của hắn. Lâm Thành suy nghĩ, gia hỏa này có phải là giả heo ăn thịt hổ hay không? Bất quá thân thể hắn không phải rất mạnh, có đồ vật quái dị ở đây tuyệt đối sẽ chết. Nghĩ đến đây, Lâm Thành cảm thấy đại trưởng lão rất có thể cảm nhận được đồ vật quái dị mang đến cho hắn uy hiếp, bằng không sẽ không đáp ứng yêu cầu của hắn. Đúng rồi, tuyệt đối là như thế này, bằng không đại trưởng lão lợi hại như vậy không có khả năng đáp ứng yêu cầu của hắn. Mấu chốt nhân, Lâm Thành từng hâm mộ năng lực bắn ngược lực lượng của đại trưởng lão, một chiêu này thật sự là biến thái. Không biết đại trưởng lão thi triển như thế nào, rõ ràng một quyền của hắn rất mạnh, của đại trưởng lão thực yếu, nhưng thời điểm nắm tay tiếp xúc ở bên nhau, lực lượng của Lâm Thành lại đột nhiên bị bắn ngược trở về. Đại ca! Thấy Lâm Thành bị thương, Thi Vương ở bên cạnh nhanh chóng vọt đi lên, đầy mặt lo lắng. Nếu Lâm Thành có bất trắc gì, bọn chúng chẳng phải là xong đời. Đừng quan tâm đến ta, mau cùng Tà Bồ Tát đối phó hắn. Lâm Thành hướng về Thi Vương khẽ quát một tiếng, đầy mặt vội vàng. Hắn đã nhìn thấy đồ vật quái dị xông lên, hiện tại tuyệt đối có thể đánh lén đại trưởng lão. Được. Thi Vương cắn chặt răng, không nói hai lời, mạnh mẽ nhào về phía đại trưởng lão. Tà Bồ Tát cũng bắt đầu chuyển động, tốc độ thượng màu, móng tay tựa như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm tới đại trưởng lão. Ngay cả đại ca các ngươi đều không phải đối thủ của ta, các ngươi quả thực chính là tìm chết. Đại trưởng lão cười lạnh, đôi tay vung lên ở trên không trung, đang chuẩn bị ra tay, hắn đột nhiên cảm giác trên chân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Cúi đầu vừa thấy, căn bản không có bất luận thứ gì, nhưng hắn lại thật sự cảm nhận được có một đồ vật đang cắn hắn, hơn nữa liều mạng xé rách chân của hắn. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ gì? Đi tìm chết cho ta. Đại trưởng lão cố nén đau đớn, nhè răng trợn mắt, đầy mặt phẫn nộ, không nói hai lời, một trường đánh về phía đồ vật quái dị. Phanh một tiếng, bàn tay xuyên thấu thân thể đồ vật quái dị, trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Nháy mắt, bụi đất bay tán loạn, bao phủ thân thể đại trưởng lão. Lúc này, hai đạo tàn ảnh không sợ hãi chút nào vọt vào trong bụi đất. Đây là Thi Vương cùng với Tà Bồ Tát. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm truyền đến. Rồi sau đó, phanh một tiếng, Tà Bồ Tát cùng với Thi Vương đồng thời bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh. Rồi một tiếng, vốn dĩ nhà liền lung lay sắp đổ, trực tiếp liền sụp xuống, một thi một cương bị phế tích bao phủ. Không bao lâu, bụi đất biến mất, đại trưởng lão đứng trên mặt đất, lấy ra một lá bùa dán ở trên vai. Phụt một tiếng, lá bùa vừa tiếp xúc đến bả vai, trực tiếp phát ra sương khói nồng đậm. Trên vai vừa rồi bị móng tay của Tà Bồ Tát hung hăng cắm vào, nhìn thấy ghê người, có chứa thi độc. Giờ phút này, đại trưởng lão đang dùng lá bùa đơn giản rửa sạch thi độc, bằng không chờ đợi hắn tuyệt đối là thi biến. Chờ tiếp theo còn phải đi xử lý, cần thiết phải đem thi độc hoàn toàn rửa sạch mới được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn sợ hãi cương thi. Nếu bị cương thi gây thương tích, rửa sạch thi độc thập phần phiền toái. Mà Thi Vương mới vừa tiếp xúc đến đại trưởng lão đã bị đánh bay, tốc độ của nó có chút chậm hơn, không có mang đến cho đại trưởng lão thương thế gì thực chất. Nhưng thật ra thương thế trên đùi rất nghiêm trọng, bị đồ vật quái dị cắn xé một khối thịt lớn, máu tươi ràn rụa. Đêm nay trước tiên buông thả các người, hôm nào nhất định sẽ cho toàn bộ các người chết không có chỗ chôn. Đại trưởng lão đầy mặt âm ngoan, liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái. Hiện giờ bị cương thi gây thương tích, lại có đồ vật nhìn không thấy cắn xé hắn, nếu còn không đi, chờ lát nữa liền đi không được. Hắn đơn giản điểm mấy chỗ huyệt đạo tại trên thân thể, làm cho trên chân ngừng lại đổ máu, không nói hai lời dùng sức chạy đi. Phịch một tiếng, trong phút chốc đại trưởng lão trực tiếp liền bị quăng ngã. Ấy, thứ gì? Có bản lĩnh người ra tới cho lão phu. Đại trưởng lão thật sự phát cuồng, nhiều lần bị đánh lén, một chút nhân còn không biết là thứ gì. Ở vừa rồi hắn chuẩn bị đi, đột nhiên cảm giác chân trái bị cắn, hơn nữa dùng sức kéo lấy hắn, làm cho hắn trực tiếp té ngã trên mặt đất. Chính là lúc này, Lâm Thành bị trọng thương ở bên cạnh, đột nhiên lao về phía đại trưởng lão, không nói hai lời, móng tay bén nhọn đối với thân thể đại trưởng lão đâm tới, sau đó nhanh chóng tránh né. Phóng một tiếng, Lâm Thành vốn dĩ liền bị thương, tránh né qua đi, lại tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi. Ho khan một tiếng, mang theo lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, thần sắc uể oải, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Phanh một tiếng, đại trưởng lão đối với chân trái chụp mạnh một cái, nhưng căn bản đánh không được đồ vật quái dị, thật giống như đồ vật quái dị không tồn tại trên thế giới này. Lâm Thành xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, để mặt cười lạnh nhìn đại trưởng lão. Lần này đại trưởng lão chết chắc rồi, bị hắn gây thương tích, không phải xử lý thi độc đơn giản là được. Thi độc của hắn thập phần hung mãnh, có thể làm người ở trong thời gian không đến một phút liền sẽ thi biến. Tuy rằng đại trưởng lão lợi hại, nhưng cũng không thay đổi được vận mệnh bị thi biến, nhiều lắm chỉ có thể kiên trì được 2 phút, đến lúc đó liền sẽ bị thi độc nhập thể, biến thành một khối cương thi nghe mệnh lệnh của hắn. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới đại trưởng lão lợi hại đến nông nỗi thế này, nếu không phải có đồ vật quái dị, lần này rất có thể sẽ thua tại trong tay đại trưởng lão. Đại trưởng lão lại tiếp tục bị cương thi gây thương tích, không dám do dự, cố nén đau đớn, từ trên mặt đất bò dậy liền chạy. Phụt một tiếng, chân trái của hắn nháy mắt bị đồ vật quái dị cắn xuống một miếng thịt, làm cho hắn lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Bất quá hắn dựa vào thực lực cường đại, vẫn là ổn định thân hình. Thế nhưng vào lúc này, hắn dừng lại bước chân, thân thể bắt đầu phát run. Sao có thể? Lão phu vậy mà đã bị thi độc nhập thể. Trong miệng đại trưởng lão phát ra tiếng rít gào không thể tưởng tượng. Hắn vừa mới bị cương thi gây thương tích, lại còn có đơn giản rửa sạch thi độc cảm nhiễm căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng hắn phát hiện chính mình đích xác đã bị thi độc cảm nhiễm, máu đều bắt đầu đọng lại, thân thể rét run, hàm răng thực ngứa, đôi tay muốn bắt lấy đồ vật, hơn nữa thân thể bắt đầu biến thành cứng đờ. Hết thảy những cái này chính là dấu hiệu sắp thi biến. Tiếp theo, hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi đã bị Lâm Thành gây thương tích, xoay người để mà giữ tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Là ngươi, tuyệt đối là ngươi, lão phu muốn giết ngươi. Vừa rồi hắn chính là sợ bị cảm nhiễm thi độc, cho nên mới đáp ứng yêu cầu của Lâm Thành. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị cảm nhiễm. Chiếu theo tình huống trước mắt, không quá một phút hắn liền sẽ thi biến. Thi độc đã tiến vào lục phủ ngũ tạng, liền tính hiện tại có thể đào tẩu, cũng không có khả năng rửa sạch thi độc trong cơ thể. Thi biến đã là chuyện chắc chắn. Hắn không cam lòng, thực sự không cam lòng. Vì không bị cương thi gây thương tích, hắn đều đã đáp ứng yêu cầu vô lý của Lâm Thành, thế nhưng cuối cùng vẫn là phải biến thành cương thi. Đồng thời nội tâm vạn phần hối hận, sớm biết rằng thế này, liền không nên đáp ứng người của thần môn, tới nơi đây báo thù cho thần chủ. Nếu không tới, vậy thì đều sẽ không có chuyện gì. Thi độc của Lâm Thành thật sự quá độc, cực kỳ có tính công kích, liền tính hắn vận chuyển tà thuật ngăn cản, cũng không làm nên chuyện gì. Không sai, chính là ta, thế nào? Thế độc của ta có đủ lợi hại hay không? Hiện tại còn muốn giết ta không? Tới đây, ta liền đứng ở chỗ này, người cứ việc tới đây, chờ biến thành cương thi đi. Đến lúc đó, người sẽ cùng những cương thi khác giống nhau, ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh của ta, vì ta làm việc. Lâm Thành đầy mặt ý cười, vừa rồi lão già này không phải rất lợi hại sao? Người dám có chủ ý đánh hắn, đều phải chết. Không, hẳn là đều sẽ biến thành cương thi, trở thành thủ hạ của hắn. Người, lão phu muốn giết người. Đại trưởng lão di chuyển bước chân cứng đờ, đáng tiếc trọng tâm không tốt, trực tiếp té ngã trên mặt đất, rồi sau đó ở trên mặt đất không ngừng run rẩy, móng tay điên cuồng, hàm răng đã dài đến khóe miệng. Thời gian không đến 30 giây, đại trưởng lão mặt không biểu tình từ trên mặt đất vi phạm trọng lực thẳng tắp đứng lên, đôi tay giơ thẳng, mắt nhìn thẳng, nhảy đến trước người Lâm Thành, ngửi ngửi hơi thở của Lâm Thành, sau đó ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Lâm Thành. Đáng giá vừa nói chính là đại trưởng lão thi biến, thế nhưng trực tiếp biến thành hồng nhãn cương thi hậu kỳ. Việc này làm cho Lâm Thành có chút ngoài ý muốn, bất quá hơi hơi tưởng tượng, Lâm Thành liền minh bạch, khẳng định là bởi vì duyên cớ hắn đã đột phá đến hắc cương. Sau đó người bị hắn cắn chết, khi thi biến đều sẽ biến thành hồng nhãn cương thi. Khoảng thời gian trước là lục nhãn, cắn chết người liền biến thành tử nhãn. Nếu đột phá đến mao cương, đến lúc đó cắn chết người hẳn là có thể biến thành lam nhãn cương thi. Nếu thật sự là như vậy, chờ hắn đột phá đến cảnh giới phi cương, cắn chết người chẳng phải là có thể trực tiếp biến thành lục nhãn cương thi hay sao? Đến lúc đó, một đoàn lục nhãn cương thi, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Chỉ là đơn giản vẽ ra một miệng vết thương, thế nhưng nhanh như vậy liền đã thi biến. Tà Bồ Tát từ trong phế tích đầy mặt khiếp sợ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Thật giống như đã xảy ra động đất cấp 12, lại giống như có một thanh lợi kiếm bén nhọn cắm thẳng vào trái tim của nó. Nó lại một lần chịu đả kích, đồng thời là cương thi. Thế nhưng Lâm Thành lợi hại như vậy, mấu chốt nhất nó phát hiện đại trưởng lão thi biến, vậy mà trực tiếp biến thành hồng nhãn cương thi hậu kỳ, kém một bước là có thể đột phá đến làm nhãn cương thi. Nhớ trước đây nó từ tử nhãn đột phá đến làm nhãn cương thi là khó khăn cỡ nào, rất nhiều pháp sư đuổi giết, nếu không phải nó vận khí tốt liền đã sớm chết. Nhưng hôm nay vừa mới thi biến chính là hồng nhãn hậu kỳ, cũng quá yêu nghiệt đi. Không chỉ có nó, thì vương cũng ngây ngẩn cả người. Tà Bồ Tát, người không sao chứ? Lâm Thành nhìn về phía Tà Bồ Tát hỏi. Ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Tà Bồ Tát phục hồi lại tinh thần, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Nếu không có việc gì, người nhanh chóng nhìn xem thương thế của đám người cương thành thế nào. Tà Bồ Tát là quỷ y, trị liệu thương thế cho yêu vật dễ như trở bàn tay. Cương Thành cùng với 5 con yêu vật vừa rồi đã bị đại trưởng lão dùng thị huyết đại pháp gây thương tích, cũng may không có chí mạng, bằng không bọn chúng liền đã chết. Cho dù đem đại trưởng lão biến thành cương thi cũng là chịu thiệt thòi lớn. Giới cuộc Cương Thành là bảo bối của hắn, cương thi biến dị lợi hại như vậy, chính là làm toàn bộ người của huyết sát môn biến thành cương thi. Nếu không có Cương Thành, Lâm Thành vẫn là cảm thấy thua thiệt. Tà Bồ Tát gật đầu, đi vào trước người Cương Thành cùng với 5 con yêu vật, xem xét một chút, rồi sau đó nhẹ nhàng thở ra nói: "Bọn chúng không có việc gì, giao cho ta, một tuần sẽ làm bọn chúng khôi phục thương thế." "Được, các người đem bọn chúng đưa đi vào." Lâm Thành gật gật đầu, nhìn về phía đại quân Cương Thi. Rồi sau đó, đại quân Cương Thi trực tiếp đem Cương Thành cùng với 5 con yêu vật nâng tiến vào bên trong căn cứ. Ngay sau đó, Lâm Thành sờ soạng túi áo của đại trưởng lão, lấy ra một cái lục lạc nhỏ. Lục lạc này là pháp khí cao cấp, thập phần lợi hại. Lâm Thành không có quên, hiện tại đại trưởng lão biến thành Cương Thi đã không thể sử dụng, vừa lúc hắn cũng là pháp sư. Bất quá, năng lực thúc giục loại pháp khí cao cấp này Lâm Thành còn không có, cảnh giới pháp sư quá thấp. Sử dụng pháp khí cao cấp yêu cầu rất nhiều pháp lực không đủ, liền tính cho hắn sử dụng cũng không được. Tuy rằng hiện tại không sử dụng được, không đại biểu về sau không thể sử dụng. Nhưng thật ra năng lực bắn ngược lực lượng của đại trưởng lão làm cho Lâm Thành cảm thấy đáng tiếc. Hiện tại đại trưởng lão đã chết, cũng không thể từ trong miệng hắn biết được bí mật trong đó. Nếu như có thể học tập cái này, Lâm Thành dám cam đoan thực lực tuyệt đối có thể cường đại thêm vài lần. "Đều vào đi thôi." Lâm Thành cất đi lục lạc, mang theo mọi người cùng nhau tiến vào trong căn cứ. Trở lại căn cứ, Lâm Thành để cho một con Cương Thi lấy ra một thùng máu tươi, trực tiếp uống vào. Vốn dĩ hắn bị thương nặng, thường mau liền khôi phục. Năng lực khôi phục thương thế nhanh chóng này tựa hồ chỉ có hắn mới có, Cương Thi khác cũng không thể. Trái không được lúc ấy Lý Vệ Kiệt nhìn thấy hắn khôi phục thương thế nhanh như vậy liền sẽ khiếp sợ như thế. "Đại ca, chúng ta đem đại trưởng lão của Huyết Sát Môn giết chết, đến lúc đó bọn họ khẳng định còn sẽ đến báo thù, hiện tại phải làm sao bây giờ?" Thì Vương đi vào bên người Lâm Thành. "Làm sao bây giờ sao?" Lâm Thành nhìn đại quân Cương Thi mang vào thành viên còn sót lại của Thần Môn, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Trước tiên đem những người này xử lý rồi nói." Đại ca, ngài đừng cắn ta, ta cầu xin ngài đừng cắn ta." Trong đó, một trung niên trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành. Ở thời điểm vừa rồi bị Huyết Sát Môn giao ra đây, bọn họ liền biết chính mình xong đời. Sau đó lại nhìn thấy Lâm Thành bị đại trưởng lão đánh thành trọng thương, liền dâng lên hy vọng. Đại trưởng lão dũng mãnh như thế, thực lực cường đại, đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy, vốn tưởng rằng có thể tiêu diệt toàn bộ, nhưng cuối cùng vậy mà lại biến thành Cương Thi, còn trực tiếp biến thành Hồng Nhãn Cương Thi hậu kỳ. Hy vọng mới vừa dâng lên, nháy mắt liền biến thành tuyệt vọng. Nhìn đại trưởng lão đứng ở bên cạnh Lâm Thành, bọn họ thật sự sợ hãi. Không chỉ có biến thành Cương Thi, còn sẽ làm việc cho Lâm Thành, điểm này bọn họ thật sự là không tiếp thu được. "Yên tâm, các người sẽ không hề thống khổ." Lâm Thành nhìn những người này hơi hơi mỉm cười. Đếm thử, tổng cộng có 18 người. Đây chính là một món lợi nhuận xa xỉ. Lập tức không nói hai lời, thi triển ngân châm. 18 cây ngân châm trực tiếp cắm vào tử huyệt của bọn họ. Như vậy, bọn họ liền sẽ không hề thống khổ, dưới tình huống không hề hay biết biến thành Cương Thi. "Ây, ta còn là quá thiện lương." Lâm Thành thở dài, hắn không đành lòng nhìn thấy những người này giãy giụa, thế nhưng lại luyến tiếc thả đi. Hơn nữa, nếu thả đi những người này, đến lúc đó còn sẽ đối phó hắn. Lâm Thành lại không ngốc, không có khả năng nhân từ đối với địch nhân. Hắn có thể làm chính là làm cho bọn họ không hề thống khổ biến thành Cương Thi. "Đại ca, ngài thật sự là quá thiện lương, không chỉ có thực lực mạnh, tâm địa còn tốt, ta đối với ngài sùng bái tựa như nước sông quần quần liên miên không dứt." "Được rồi, một bên đợi đi, bớt vốn mông ngựa đi." Lâm Thành liếc mắt nhìn Thi Vương một cái, gia hỏa này vẫn là có điểm can đảm. Vừa rồi để nó xông lên đi đối phó đại trưởng lão, nếu nó không lên, Lâm Thành tuyệt đối sẽ để cho nó rời khỏi nơi này. Nơi này của hắn không thu tà vật, chỉ biết vốn mông ngựa. Đi vào trước người thành viên còn sót lại của Thần Môn, Lâm Thành không nói hai lời hút máu của từng người. Sau đó để một đám Cương Thi đem thành viên của Huyết Sát Môn phía trước đã giết toàn bộ nâng vào, không có vô nghĩa, vẫn là hút khô toàn bộ máu tươi. Không bao lâu, những người này đồng thời từ trên mặt đất đứng lên, đều là Hồng Nhãn Cương Thi hậu kỳ. Lâm Thành đếm xem, tính cả thành viên của Thần Môn còn sót lại, hôm nay tổng cộng có 42 Cương Thi gia nhập đội ngũ của hắn. Đây là một món lợi nhuận xa xỉ. Mấu chốt nhất, những Cương Thi đó tất cả đều là thuần một sắc Hồng Nhãn Cương Thi hậu kỳ. Tính cả đám Cương Thi cũ kia, tổng cộng có 150 con. Đại quân liền sắp đột phá đến 200, chờ đột phá con số hàng ngàn, hàng vạn, vậy thì sẽ là kiểu chấn động gì? "Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca, lại có 42 con cương thi làm việc cho ngài. Thi vương đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói: Chúc mừng cái gì, người không thể đừng vuốt mông ngựa sao? Lâm Thành trừng mắt nhìn thi vương một cái, bất quá còn đừng nói, có đôi khi bị người khác vuốt mông ngựa cảm giác vẫn là thực sảng khoái, đặc biệt là thời điểm tâm tình tốt. Hiện tại hắn xem bộ dáng ghê tởm của thi vương đều cảm thấy có chút đáng yêu. Đại ca, ta thật sự không vuốt mông ngựa. Đúng rồi đại ca, ngài có thể cho thi thể biến thành hồng nhãn cương thi hậu kỳ, như vậy những cương thi đã biến thành cương thi thì sao? Thi vương đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi: Cương thi đã biến thành cương thi sao? Lâm Thành nháy mắt tỉnh táo tinh thần, việc này hắn còn không có thử qua, thậm chí không nghĩ tới nếu thật sự có thể làm cương thi đã trở thành cương thi lại lần nữa đột phá, như vậy hắn sẽ tiết kiệm được vô số máu tươi. Hơn nữa những cương thi đó cũng không cần hút máu, chỉ cần hắn đột phá sau đó cắn bọn chúng một chút là được. Về sau đại quân cương thi làm ra máu tươi, hắn liền có thể một mình uống vào. Giữa cùng hắn đột phá liền tương đương với đại quân cương thi đột phá. Lập tức Lâm Thành nhìn về phía một con hồng nhãn cương thi sơ kỳ bên cạnh: Ngươi lại đây. Thịch thịch thịch, cương thi này lập tức nhảy đến bên người Lâm Thành. Lần trước đại quân cương thi của hắn đã đồng loạt đột phá đến hồng nhãn, quá lâu như vậy vẫn là hồng nhãn, bất quá có một số hút nhiều máu tươi đột phá đến hồng nhãn trung kỳ. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, có chút thấp thỏm chờ mong cắn vào cổ của con cương thi này, chỉ cắn một ngụm liền lập tức buông ra. Mục đích của hắn không phải cắn chết cương thi, mà là làm thi độc của mình tiến vào thân thể của nó. Ngay sau đó Lâm Thành cùng với thi vương không chớp mắt nhìn chằm chằm vào con cương thi này. Cương thi này chậm rãi bắt đầu phát sinh biến hóa, đôi mắt càng ngày càng hồng, cuối cùng màu hồng mang theo màu lam, trực tiếp trở thành hồng nhãn cương thi hậu kỳ, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến làm nhãn cương thi sơ kỳ. Thấy thật sự có thể, trái tim nhỏ của Lâm Thành bắt đầu nhảy lên, trên mặt tràn ngập kích động. Thành công, đại ca, thành công, thật sự có thể. Thi vương kích động trực tiếp giống to ra tiếng, vô cùng hưng phấn, chỉ còn thiếu việc ôm Lâm Thành nhảy disco. Thành công, thi vương, lần này ngươi đã lập công. Lâm Thành nhếch miệng cười không ngừng, lộ ra một tia tươi cười vui vẻ phát ra từ sâu trong nội tâm. Rồi sau đó Lâm Thành lại làm tất cả cương thi xếp hàng đi vào bên người hắn. Mất gần 2 giờ đem tất cả cương thi đều cắn một lần, toàn bộ tăng lên tới hồng nhãn hậu kỳ. Giờ phút này phóng mắt nhìn lại, thuần một sắc hồng nhãn cương thi hậu kỳ, tướng thực chỉnh tề, thực lực cũng là mạnh giống nhau, thường là chấn động nhân tâm. Duy nhất đáng tiếc chính là người của huyết sát môn đã đào tẩu, bằng không còn có thể có nhiều thêm 100 con cương thi, hợp nhau tới chính là hơn 300 con, tương đương với một lần tăng mạnh. Thi vương, cương thi của huyết sát môn cùng với thần môn liền giao cho người huấn luyện. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn về phía thi vương, gia hỏa chỉ biết vuốt mông ngựa này vẫn là có điểm dùng được. Nếu nó không nói, Lâm Thành hoàn toàn không nghĩ tới điểm này, bằng không thực sự đáng tiếc thiên phú của hắn cũng có thể tích trữ những máu tươi đó. Nếu như trước kia liền biết năng lực này, nói không chừng hắn không cần hấp thu máu loãng trong hồ máu cũng có thể đột phá đến cảnh giới hắc cương. Giữa cuồng lúc ấy đại quân cương thi hút rất nhiều máu động vật, một con không nhiều nhưng toàn bộ hợp lại liền rất nhiều, cũng đủ để cho hắn đột phá đến cảnh giới hắc cương. Bất quá hiện tại biết cũng không muộn. Vâng đại ca, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Thi vương thập phần kích động gật đầu. Những cương thi đó có năng lực học tập thập phần lợi hại, trên cơ bản dạy một lần liền đã biết. Huấn luyện cương thi rất đơn giản, nó có 10 phần nắm chắc sẽ huấn luyện những cương thi đó thực tốt. Huống hồ tới nơi này lâu như vậy cũng không phải lần đầu tiên huấn luyện cương thi. Nghiệt xúc, đi ra cho ta, nhanh chóng đem đại trưởng lão ra ra đây, bằng không cho toàn bộ các người chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này bên ngoài cửa động truyền tới một trận hét lớn, thanh âm thập phần kiêu ngạo, còn bí mật mang theo oán hận nồng đậm. Là tứ trưởng lão, đi ra ngoài nhìn xem. Lâm Thành ra mặt căng ra, lập tức đứng dậy, mang theo đại quân cương thi đi thẳng đến bên ngoài cửa động. Nghe thanh âm giống như là tứ trưởng lão, gia hỏa này không phải mang theo người của huyết sát môn đi rồi sao? Tại sao còn sẽ trở về? Chẳng lẽ hắn biết chính mình đã đem đại trưởng lão bắt được? Cũng không biết gia hỏa này có phải đầu có sợi dây thần kinh nào chạy xa hay không? Nếu biết chính mình có thể bắt lấy đại trưởng lão, vậy mà hắn còn dám trở về, việc này không phải tìm chết sao? Hy vọng hắn không phải có một mình, tốt nhất mang theo người của huyết sát môn toàn bộ trở lại. Thực mau, Lâm Thành đi ra khỏi căn cứ, đi vào bên ngoài động, nhìn quanh bốn phía, tôi khắc liền vui vẻ. Người vừa rồi đã đi, lại toàn bộ đã trở lại. Giờ phút này, hắn rất muốn cất tiếng cười to. Nếu đại trưởng lão biết, người mà hắn cực khổ cứu đi lại về rồi, không biết có thể tức giận mà sống lại hay không. Vừa rồi còn cảm thấy đáng tiếc, hiện tại chỉ có hưng phấn. Hơn 100 người, nếu để hắn từng bước góp nhặt, không biết sẽ phải đến ngày tháng năm nào. Trong mắt hắn, đó không phải là tà tu, mà là cương thi, hồng nhãn cương thi hậu kỳ. Nghiệt xúc, nhanh chóng thả đại trưởng lão của chúng ta ra. Tứ trưởng lão đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành, không hề ý thức được giờ phút này hắn đã ở vào bên cạnh nguy hiểm, còn đang điên cuồng tìm đường chết. Đại trưởng lão sao? Được, ta đem hắn thả ra. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn tứ trưởng lão, rồi sau đó nhìn đại quân cương thi phía sau nói: Ngươi ra tới. Giây tiếp theo, đại trưởng lão biến thành cương thi nhảy ra tới. Đại ca! Nhìn đến đại trưởng lão xuất hiện, tứ trưởng lão cùng với hai vị trưởng lão còn lại đồng thời kêu lên một tiếng. Về phần ngũ trưởng lão, đang bị người nâng, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Ngươi vậy mà đem đại trưởng lão biến thành cương thi! Tám trưởng lão ngược kịch liệt phập phồng. Vừa rồi bọn họ đích xác rời đi, nhưng đợi thật lâu không thấy đại trưởng lão ra tới, lo lắng có nguy hiểm, lại mang theo người trở lại. Vì thế liền có một màn hiện tại. Nghiệt xúc, lão phu muốn giết ngươi! Tứ trưởng lão vô cùng phẫn nộ. Lão ngũ bị phế, hiện tại lão đại cũng bị biến thành cương thi, hắn đã bị thù hận làm cho choáng váng đầu óc. Nói xong liền muốn xông lên, kết quả bị nhị trưởng lão giữ chặt. Lão tứ, bình tĩnh một chút, lão đại đều bị nó biến thành cương thi, ngươi cho rằng ngươi có thực lực giết nó sao? Hơn nữa ngươi xem phía sau nó, thế nhưng tất cả đều là hồng nhãn cương thi hậu kỳ, nếu như tới chiến đấu chúng ta sẽ có hại. Có hại? Chẳng lẽ tùy tiện để cho nó tiêu dao tự tại như vậy sao? Ánh mắt của lão tứ gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, hận đến mức muốn đem Lâm Thành xé thành thịt nát. Ngươi nghe ta nói, chúng ta hiện tại đi về trước, đem chuyện này nói cho môn chủ, sau đó để cho môn chủ tới định đoạt. Giết nhiều người của huyết sát môn ta như vậy, lại đem đại trưởng lão biến thành cương thi, môn chủ khẳng định sẽ tự mình ra tay. Đến lúc đó, liền tính cương thi này lợi hại, cũng không có khả năng là đối thủ của môn chủ. Nhị trưởng lão lôi kéo tứ trưởng lão đầy mặt nghiêm túc nói. So sánh với tứ trưởng lão, nhị trưởng lão liền thông minh hơn nhiều, không giống tứ trưởng lão, chính là một kẻ mãng phù. Bất quá ở Lâm Thành xem ra, tất cả nhóm người này đều là kẻ ngốc, cũng chỉ có đại trưởng lão thông minh hơn một chút. Đáng tiếc thông minh thì như thế nào, còn không phải vẫn là biến thành một khối cương thi hay sao? Được rồi, khiến cho nó sống lâu mấy ngày. Tứ trưởng lão gật gật đầu, bộ dáng kia thật giống như Lâm Thành thật sự sẽ chết. Chúng ta đi. Nhị trưởng lão vung tay lên, chuẩn bị mang theo người của huyết sát môn rời đi. Đại trưởng lão đã chết, hiện tại chính là nhị trưởng lão hắn ra lệnh. Trước mắt đối nghịch cùng với Lâm Thành là vô cùng không sáng suốt, ngay cả đại trưởng lão đều biến thành cương thi, huống chi là bọn họ. Chậm đã. Đúng lúc này Lâm Thành mở miệng. Nói giỡn sao, Lâm Thành ước gì bọn họ trở lại, làm sao sẽ để cho bọn họ rời đi. Người muốn thế nào? Nhị trưởng lão nhìn Lâm Thành nhíu nhíu mày, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Ta muốn thế nào sao? Chẳng lẽ người không biết sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó sắc mặt trầm xuống, để mặt sát khí nói. Nếu tới, vậy không cần đi rồi. Vừa dứt lời, tay phải của Lâm Thành vung lên, đại quân cương thi đồng thời nhảy lên, trực tiếp đem người của huyết sát môn vây quanh lại. Người còn muốn giết chúng ta sao? Lão phu khuyên người tốt nhất không cần sang bậy, bằng không rơi vào lưỡng bại câu thương, đối với ai cũng đều không tốt. Lên, toàn bộ giết chết. Lâm Thành nhíu mày lại, căn bản không để ý tới nhị trưởng lão. Đại trưởng lão đã chết, giữ lại ba vị trưởng lão, căn bản đối với hắn không tạo thành bất luận uy hiếp cái gì. Trong mắt hắn, tất cả những tà tu này đều là cương thi của hắn. Đáng chết, giết, đem những nghiệt xúc đó tất cả đều giết chết. Nhị trưởng lão sắc mặt xanh mét, thấy Lâm Thành để cương thi động thủ, hắn cũng không có bất luận do dự cái gì. Thực rõ ràng, Lâm Thành là muốn đem toàn bộ bọn họ đều giết chết ở chỗ này. Chết cho ta! Tứ trưởng lão đã sớm muốn giết Lâm Thành, liền trước tiên nhằm về phía Lâm Thành, toàn thân kích động xương đen, mang theo một cỗ khí thế cường đại, xông thẳng tới Lâm Thành. Tìm chết sao? Khóe miệng của Lâm Thành khẽ nhếch, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, xuất hiện ở trước người tứ trưởng lão, tay phải một quyền đánh ra. Lão tứ, cẩn thận! Tám trưởng lão quát lớn một tiếng, nhanh chóng vọt đi lên. Chết! Đi tìm chết cho ta! Tứ trưởng lão bộ mặt dữ tợn, hắn bị thù hận làm cho choáng váng đầu óc, hoàn toàn không nghĩ được nhiều như vậy, trực tiếp cùng với Lâm Thành ngạnh kháng, không sợ hãi chút nào. Mẹ nó, ta cũng không tin người có năng lực bắn ngược lực lượng. Sau khi bị đại trưởng lão bắn ngược lực lượng một lần, Lâm Thành đối với trưởng lão của Huyết San Môn đều có chút sợ hãi, sợ những trưởng lão đó sẽ có năng lực bắn ngược lực lượng. Nhưng Lâm Thành rõ ràng đã có nhiều lo lắng. Một quyền đánh ở trên người tứ trưởng lão, không có bắn ngược lực lượng, vững chắc đánh vào trên người tứ trưởng lão. Phóng một tiếng, ngay lập tức tứ trưởng lão đầy mặt sợ hãi, hộc máu bay ngược ra ngoài. Hắn không nghĩ tới lực lượng của Lâm Thành thế nhưng cường đại như vậy, liền tính là cường thì cũng không có khả năng cường đại đến mức độ như thế. Đối mặt cố lực lượng này, hắn cảm giác thật giống như trẻ con cùng với người lớn, quả thực quá khủng bố. Chỉ một quyền nháy mắt làm cho hắn mất sức chiến đấu. Giờ khắc này hắn rốt cuộc ý thức được thực lực của Lâm Thành có bao nhiêu lợi hại, cũng minh bạch vì sao đại trưởng lão sẽ đáp ứng yêu cầu vô lý của Lâm Thành, đồng thời cũng minh bạch thật sâu thống khổ của ngũ trưởng lão. Hai người bọn họ đều là bị Lâm Thành một quyền đả thương, có loại cảm giác giống như ăn phân, một chút còn không thể nói ra. Lão tứ, nghiệt xúc, lão phu muốn giết người! Tam trưởng lão gào giống một tiếng, rồi sau đó đỏ mắt lấy ra một lá cờ màu đen, vận chuyển tà thuật vung lên ở trên không trung. Một cỗ âm phong nháy mắt nổi lên, ngay sau đó lá cờ truyền đến đủ loại tiếng kêu kỳ quái chói tai. Trong phút chốc, rậm rạp hắc ảnh từ trong lá cờ bắn nhanh ra ngoài. Đây là thứ gì? Lâm Thành lùi về phía sau một bước, để mặt cảnh giác nhìn tam trưởng lão. Hắn tiếp xúc đến giới huyền học cũng thật lâu, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại đồ vật này. Đây là cờ chiêu hồn của lão phu chế tác, bên trong giam giữ vô số lệ quỷ, tuyệt đối sẽ đem người xé thành thịt nát. Có thể chết ở dưới cờ chiêu hồn của lão phu, người cũng có thể thỏa mãn. Tam trưởng lão nhìn Lâm Thành cười lạnh, đầy mặt ngạo nghễ. Hiển nhiên hắn đối với cờ chiêu hồn của chính mình thập phần có tin tưởng. Cờ chiêu hồn sao? Còn tưởng rằng là thứ gì, chỉ bằng vào những lệ quỷ đó có thể giết ta sao? Không khỏi quá coi thường ta đi. Lâm Thành đầy mặt vô ngữ, thật không biết là ai cấp cho tam trưởng lão dũng khí. Ngay cả đại trưởng lão đều giết không được hắn, huống chi là những lệ quỷ đó. Bất quá không trách tam trưởng lão, rốt cuộc hắn không biết Lâm Thành là cường thi, đồng thời cũng là một pháp sư. Dùng lệ quỷ đối phó hắn sao? Đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lập tức Lâm Thành vung tay lên, nháy mắt xuất hiện mấy chục lá bùa. Ngươi vậy mà lấy ra lá bùa? Ngươi là muốn cười chết lão phu sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính ngươi là pháp sư sao? Còn có thể dùng lá bùa đối phó lệ quỷ của lão phu sao? Thấy Lâm Thành lấy ra lá bùa, ngay cả nhị trưởng lão cũng nở nụ cười. Lão phu lần đầu tiên thấy cường thi lấy ra lá bùa. Tuy rằng ngươi không sợ pháp thuật cùng lá bùa, nhưng ngươi cũng không có khả năng sử dụng. Không có pháp lực, liền tính những lá bùa đó khai quang cũng không đối phó được những lệ quỷ kia. Lâm Thành cười lạnh, không để ý đến bọn họ, đôi tay kết ấn, chân đạp thất tinh, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Nó sẽ không thật sự biết pháp thuật chứ? Thấy Lâm Thành làm ra bộ dáng kia, nhị trưởng lão có chút sửng sốt. Không có khả năng, cường thi sao có thể biết pháp thuật? Chẳng ra cái gì, tuyệt đối không có khả năng. Tam trưởng lão thập phần chắc chắn, nếu cường thi biết pháp thuật, vậy thì heo mẹ đều có thể leo cây. Heo mẹ có thể leo cây sao? Rõ ràng không có khả năng. Cường thi cũng không có khả năng biết pháp thuật. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Giây tiếp theo, Lâm Thành vận chuyển pháp lực, đột nhiên đem lá bùa bắn nhanh đi ra ngoài, tựa như viên đạn, lại như mãnh hổ rít gào, mênh mông quần quận nhằm về phía lệ quỷ bắn ra từ trong cờ chiêu hồn. Mẹ nó! Nhị trưởng lão trừng lớn hai mắt, nhìn không được thô bạo mắng một câu. Hắn nhìn thấy gì? Cường thi vậy mà thật sự biết pháp thuật. Trời ạ, đây là đang nằm mơ đi. Tam trưởng lão sửng sốt, tươi cười trên mặt chợt biến mất, cả người sững sờ ở tại chỗ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Ba một tiếng, hắn hung hăng tát cho chính mình một cái, hai mắt trừng rất lớn, miệng há to, cuối cùng phát ra tiếng rít gào. Cường thi thật sự biết pháp thuật. Phụt, bùm bùm, giây tiếp theo, lá bùa đánh trúng lại quỷ, ngay lập tức trực tiếp nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Những lệ quỷ đó cũng không phải rất lợi hại, đều chỉ có thực lực cấp bậc quỷ binh. Hiện tại Lâm Thành đã là pháp sư nhất phẩm trung kỳ, pháp thuật do hắn triển khai ra tới, tuy rằng đối với quỷ vương không tạo thành thương tổn, nhưng đối với quỷ binh vẫn là có thể. Cơ hồ ở trong nháy mắt, toàn bộ lệ quỷ bắn nhanh ra ngoài từ trong cờ chiêu hồn đã bị hắn đánh cho trọng thương. Vốn dĩ pháp sư liền có tác dụng khắc chế đối với tà vật, hơn nữa pháp thuật của hắn lợi hại, những quỷ binh đó đương nhiên không phải đối thủ của Lâm Thành. Có thể nói tam trưởng lão dùng cờ chiêu hồn đối phó Lâm Thành chính là một sai lầm thật lớn. Tại sao lại như vậy? Cương thi tại sao lại có thể biết pháp thuật? Nhị trưởng lão đầy mặt sững sờ, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ cùng với nồng đậm không thể tin tưởng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự rất khó tin tưởng. Lâm Thành cho hắn khiếp sợ không khác gì động đất cấp 12, làm nội tâm hắn nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Cương thi thế nhưng đều biết pháp thuật, quả thực quá nghịch thiên. Từ cổ chí kim, hắn còn trước này chưa từng nghe qua, vài phần nhìn thấy, trước mắt vẫn là lần đầu tiên. Không có khả năng, nằm mơ. Đúng rồi, ta nhất định là đang nằm mơ. Tam trưởng lão thật sự rất khó tiếp thu sự thật này, nhưng hiện thực nói cho hắn, hết thảy những việc này đều là sự thật. Hắc cương trước mắt này thật sự biết pháp thuật, hơn nữa pháp thuật còn rất cao minh, so với pháp thuật bản thân hắn đều lợi hại hơn rất nhiều. Chết đi! Liền ở thời điểm tam trưởng lão còn đang sững sờ, Lâm Thành đã vọt lên, chân phải đá ra, mang theo lực lượng cường đại, căn bản không cho tam trưởng lão cơ hội phản ứng. Nói giỡn sao, đại trưởng lão đủ mạnh không? Thế nhưng không phải vẫn là chết ở trong tay Lâm Thành. Thực lực của tam trưởng lão cùng với nhị trưởng lão so với đại trưởng lão kém hơn rất nhiều, cùng với tứ trưởng lão cùng với ngũ trưởng lão giống nhau, muốn giết bọn họ thập phần dễ dàng. Tại phía trước, Lâm Thành quan sát bọn họ một chút, liền cảm giác được đại trưởng lão thực lực mạnh nhất, bốn người khác là sàn sàn như nhau, đối với hắn không tạo thành bất luận uy hiếp cái gì. Bằng không lúc ấy Lâm Thành cũng không có khả năng hiện thân mang theo thi vương cùng bọn họ đàm phán. Bọn người kia thật sự đánh giá quá cao thực lực của chính mình, vốn dĩ đều đã rời khỏi, nhặt về một cái mạng, ai biết bọn họ còn dám trở lại. Lão Tam, chạy mau! Nhị trưởng lão phát ra tiếng rít gào. Giờ khắc này hắn rốt cuộc ý thức được sự lợi hại của Lâm Thành. Bất quá chân phải Lâm Thành cùng với tà thần dung hợp tốc độ vô cùng nhanh, căn bản không cho tam trưởng lão cơ hội phản ứng, đã đi vào trước người hắn. Cảm nhận được uy lực một chân này của Lâm Thành, tam trưởng lão đầy mặt khiếp sợ. Liền tính hắc cương lợi hại, uy lực của một chân này cũng không có khả năng lợi hại đến mức độ như thế, thật sự nghe giận cả người. Xong rồi! Hắn biết chính mình đã xong đời, căn bản không có thực lực chống lại một đá này của Lâm Thành. Lúc này nội tâm hắn thập phần hối hận, sớm biết rằng Lâm Thành lợi hại như vậy, lúc ấy liền không nên trở về. Hiện tại thì tốt rồi, đem mạng của mình đều đáp xuống. Không hề trì hoãn, phanh một tiếng, Lâm Thành một chân đá trúng tam trưởng lão, không có bất luận hoa chiêu cái gì, chính là một đá đơn giản. Phóng một tiếng, giây tiếp theo tam trưởng lão trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tựa như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Người cũng chết cho ta! Sau khi Lâm Thành đá trúng tam trưởng lão, không có bất luận do dự cái gì, xoay người nhìn về phía nhị trưởng lão. Người đừng tới đây! Chứng kiến đến sự lợi hại của Lâm Thành, nhị trưởng lão đầy mặt sợ hãi, nội tâm không ngừng run rẩy. Lâm Thành cười lạnh, không nói hai lời, trực tiếp nhằm về phía nhị trưởng lão. Trong năm vị trưởng lão, cũng chỉ có nhị trưởng lão còn có thực lực để đánh một trận. Chỉ cần đem nhị trưởng lão giết chết, những pháp sư còn giữ lại, một người đều chạy không thoát. Đến lúc đó, toàn bộ sẽ trở thành một thành viên trong đại quân cương thi của hắn. Chạy! Nhị trưởng lão cắn răng, không mang đến thành viên của huyết sát môn, xoay người liền chạy. Hắn biết, nếu còn không chạy liền chạy không thoát. Thực lực của Lâm Thành đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Lúc này đây, huyết gian môn thật sự đã thua thiệt lớn. Phía trước liền không nên đáp ứng thành viên còn sót lại của thần môn đến đây trợ giúp bọn họ báo thù. Hiện tại thì tốt rồi, ngay cả mạng của chính mình lại vứt bỏ tại nơi đây. Muốn chạy, sao có thể? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, hai chân phát lực, tựa như tàn ảnh, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, xuất hiện ở trước người nhị trưởng lão, ngăn trở đường đi của nhị trưởng lão. Nhị Lâm Thành đột nhiên xuất hiện, nhị trưởng lão ngây ngẩn cả người, tiếp theo đầy mặt bi phẫn. Hắn biết bọn họ đều xong đời. Lâm Thành không chỉ có thực lực mạnh, ngay cả tốc độ cũng cực nhanh, đánh cũng đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, đối mặt với hắn chính là tử vong. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão đầy mặt nôn nóng, tựa như kiến bò trên chảo nóng, trong đầu nhanh chóng chuyển động. cẩn thận tự hỏi phương pháp chạy trốn. Đáng tiếc không có một phương pháp nào có thể dùng được. Không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay hắn chết chắc rồi. Vinh một tiếng, đúng lúc này nhị trưởng lão trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Cường thị vương đại nhân, chuyện này thật sự cùng ta không quan hệ. Phía trước ta cực lực phản đối bọn họ tới giết ngài, đáng tiếc đại trưởng lão tự mình quyết định, ta thật sự là vô tội. Niệm tình ta tu hành không dễ, còn xin cường thị vương đại nhân tha cho ta một mạng, ngày nào đó chắc chắn sẽ báo đáp. Có thể, ngươi đi đi. Lâm Thành mặt không biểu tình gật gật đầu. Thật sao? Nhị trưởng lão hai mắt trừng lớn, trên mặt tràn ngập vẻ khó có thể tin. Vốn định bắt lấy cơ hội cuối cùng xin tha, khả năng Lâm Thành bỏ qua cho hắn đều không lớn. Ai biết Lâm Thành vậy mà đáp ứng rồi. Việc này thực sự là ngoài ý muốn của nhị trưởng lão. Tiếp đó, hắn vô cùng kích động. Chỉ cần không chết liền tốt, không chết liền có hy vọng. Đột phá đến tình trạng hiện giờ, hắn thật sự không muốn chết. Nếu chết, vậy thì tất cả nỗ lực đều sẽ uổng phí. Hơn nữa khẳng định sẽ bị Lâm Thành hút khô máu tươi. Đến lúc đó liền sẽ trở thành một khối cương thi. Hậu quả sau khi biến thành cương thi, hắn đã tận mắt nhìn thấy, sẽ phải tận lực làm việc cho Lâm Thành. Đại trưởng lão chính là một ví dụ tốt nhất. Thật sự, nhân lúc ta còn không có đổi ý, ngươi nhanh chóng đi thôi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc gật đầu. Nếu Mạc Hư Tử cùng với Đại Tiên Thông Thiên ở chỗ này, tuyệt đối sẽ phát ra tiếng rít gào, bảo nhị trưởng lão cùng với Lâm Thành liều mạng, bởi vì bọn họ chính là chết ở trong tay Lâm Thành như vậy. Cảm ơn Cương Thi Vương đại nhân, ân tình không giết của đại nhân tại hạ suốt đời khó quên. Ít nói nhảm, nhanh chóng đi. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn phất tay. Vâng. Nhị trưởng lão không ngừng gật đầu, rồi sau đó đứng dậy xoay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác trên bụng truyền đến một trận đau đớn, mí mắt cũng có vẻ trầm trọng dị thường. Nội tâm thập phần mệt mỏi, rất muốn nhắm mắt ngủ, nhưng hắn biết chính mình không thể ngủ, nếu ngủ liền rất có khả năng không thức dậy được. Không cần đoán hắn cũng biết chính mình đã bị người ta đánh lén. Về phần người đánh lén, hắn không biết là ai. Vừa rồi Lâm Thành đã đáp ứng thả hắn rời đi, hắn hoàn toàn không suy xét là có phải Lâm Thành đánh lén hắn hay không. Giữa cuộc Lâm Thành thực lực rất mạnh, muốn giết hắn hoàn toàn không cần phải đánh lén, khẳng định là kẻ khác. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.